1204 chương 1204, hai cái thai hoàng ẩm. 1204 chương 1204, hai cái thai hỏa ngầm rất khó tưởng tượng, lục đạo tiên nhân cư nhiên như vậy cường thế. Hiện nay, Uchiha Nguyệt đều là tiến một bước trở nên mạnh mẽ, nhưng là cảm thụ được lục đạo tiên nhân khí tức lúc, Uchiha Nguyệt ngược lại là trở nên càng thêm không có nắm chắc. Đây cũng là vì sao, Uchiha Nguyệt muốn dạy dỗ Uzumakina dù tổ, hai cây cột nguyên nhân đi. Bởi vì Uchiha Nguyệt cảm giác mình chiến thắng lục đạo tiên nhân cơ hội, vừa may là ở hai cây cột, Uzumakina dù tổ số mệnh về vấn đề, cho nên giáo dục Uzumakina dù tổ, hai cây cột, là Uchiha Nguyệt phải muốn làm sự tình. Chật, xử lý tốt tác chiến vết tích, Uchiha Nguyệt chính là yên lặng quay trở về cổ nổ hạ thôn, chuẩn bị đợi một cái cơ hội, hoàn thành chân chính quyết chiến. Mà ở Uchiha Nguyệt yên lặng chờ đợi thời điểm, không cần nhiều lời. Như là tử thần, lớn đồng một huy đêm cơ, những thứ này mất đi ưu thế tên, tất nhiên là muốn ở trong nhận giới mặt nhấc lên từng đợt sóng lớn. Chỉ là những thứ này sự tình, đều cùng ngụ trì hạ nguyệt không có quan hệ mà thôi. Trước tiên nói một chút về lớn đồng một huy đêm cơ phương diện đi mất đi hát tuyệt, lớn đồng một huy đêm cơ quả thực sẽ cùng với mất đi hai cánh tay, cộng thêm lớn đồng một đảo thư cờ đều chết thảm ở tại ngụ trì hạ nguyệt trong tay, hóa thành ngụ trì hạ nguyệt lực lượng một bộ phận. Lớn đồng một huy đêm cơ ở không có biện pháp dưới tình huống, chỉ có tín nhiệm Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây cũng là cho Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái cơ hội trả giá. Ai ngờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sớm liền phản bội lớn đồng một huy đêm cơ, đang cùng Uchiha Nguyệt hợp tác trên đường. Như vậy xem ra, lớn đồng một huy đêm cơ thất bại chính là sớm muộn sự tình. Còn như tử thần phương diện, ngoại trừ hế thổ chuyển sinh mà đến những cường giả kia bên ngoài, tử thần mới thật sự là không có quân cờ có thể sử dụng đây. Huống chi, làm Uchiha Nguyệt phản hồi cổ nổ hạ thôn thời điểm, hắn đã là trợ giúp sơ đại hỏa ảnh khôi phục thân tự do đâu cho nên nói, lúc này đây trong lúc kích chiến tử thần tổn thất chính là lớn nhất, như là lớn đồng một huy đêm cơ hoàn hảo một ít ít nhất không có thương cân động cốt. Lục đạo tiên nhân phương diện thì là vẫn không có nửa điểm động tĩnh, như là đang tích góp lực lượng của chính mình. Yên lặng cùng đợi cùng Uchiha Nguyệt chân chính là quyết chiến. Ngược lại thì Uchiha Nguyệt, thanh trừ hết nhiều như vậy thai hoàng ẩm, chật cần xử lý sự tình, liền để cho Uchiha bộ tộc chân chính nhập chủ cổ nổ hạ thôn, nhập chủ Hỏa Chi Quốc. Hỏa Chi Quốc đại danh, là một cái cần phải giải quyết tên. Phản hồi cổ nổ hạ thôn không bao lâu, Uchiha Nguyệt liền đi trước đại danh phủ, trực tiếp giải quyết hết Hỏa Chi Quốc đại danh. Ở Uchiha Nguyệt ý tưởng bên trong, tương lai cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh chính là Nà Mì Cạ Giờ Mì Nà Tổ, đã từng tứ đại hỏa ảnh, tương lai hỏa chi quốc đại danh, Uchiha Nguyệt thì là chuẩn bị làm cho Uchiha Tsugaku tới đảm nhiệm. Nói vậy, bây giờ Uchiha Tsugaku là có thể nghe lời, hơn nữa hỏa chi quốc đại danh thân phận, cùng Uchiha bộ tộc thân phận của tộc trưởng, chính là có chất lên chênh lệch. Trở thành hỏa chi quốc đại danh, Uchiha Nguyệt không sợ Uchiha Tsugaku có thể có cái gì dạ tâm. Dù sao, đại danh đã là hỏa ảnh trong thế giới tột cùng quyền thế tượng trưng. Nếu như Uchiha Tsugaku lại ham muốn gì gì đó nói, Uchiha Nguyệt chỉ có thể nói giải quyết hết Uchiha Tsugaku. Chỉ tiếc Uchiha Ichia. Ở Akatsuki tổ chức cùng cổ nổ hạ thôn trong kẽ hở sinh tồn, ở Uchiha Nguyệt cùng lục đạo tiên nhân trung ương chỗ sinh tồn, Uchiha Itachi sinh hoạt tất nhiên là phi thường gian khổ. Nhưng đó là Uchiha Itachi chính mình lựa chọn, tạm thời Uchiha Nguyệt đều là không có năng lực cải biến. Ngay sau đó, thời gian nhanh chóng, đợi cho nửa năm sau, Uchiha Tsugaku thuận lợi tiền nhiệm hỏa chi quốc đại danh, mà Namikaze Minato thì là khôi phục thân phận, hoàn toàn nắm giữ cổ nổ hạ thôn quyền thế lúc. Hòa ảnh bên trong phòng làm việc. Nhìn trước mặt Uchiha Tsugaku, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bọn người ngồi ở trước mặt của mình, ngay cả sơ đại hỏa ảnh thân ảnh đều là hỗn loạn ở trong đó. Chọn chuẩn bị thời gian nửa năm, Uchiha Nguyệt cảm giác mình bước đầu tiên kế hoạch hoàn thành, chật chính là mặt hướng Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô thời điểm, nhàn nhạt hỏi Mỉ Nạ Tô, Nạ Dù Tô cùng xạ sủ kẻ tình huống thế nào, tu luyện của bọn hắn còn theo kịp tiến độ sao hử, tu luyện của bọn hắn là không có vấn đề, chỉ là trả lời Uchiha Nguyệt một tiếng. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cao mày nói ra, chỉ là, tháng, chúng ta thật muốn phát động chiến tranh, tập kích xa nhận thôn sao quá khứ thôn chúng ta đều là bị động khai. Chiến, hiện tại bỗng nhiên chủ động khai chiến, ngươi nói xe có hay không có cái gì tác dụng phụ muốn chân chính hòa bình, liền cần thống nhất. Khoe miệng vung lên một nụ cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt hồi phục nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một tiếng, liền hỏi nói với Uchiha Tsugaku, Phú Nhạc Quân, vật tư phương diện có thể theo kịp chứ trước kia đại danh, thực sự là giấu giếm rất sâu đây. Trở thành mới đại danh, Uchiha Tsugaku chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Cho nên, nghe Uchiha Nguyệt vấn đề, Uchiha Tsugaku cười cười, chính là nói ra, hỏa chi quốc vật tư, cũng đủ làng duy trì liên tục 10 năm trên chiến tranh. Nói vậy coi như là lôi chi quốc, cũng không có như vậy phong phú vật tư chiến lược, cho nên thắng quân, không cần lo lắng vật tư chiến lược phương diện vấn đề, chỉ cần ngươi có thể xuất lĩnh chúng ta Uchiha nhất tộc tinh nhuệ xâm nhập phong chi quốc, ở thắng quân ngươi dưới sự xuất lĩnh, hủy diệt xa nhận thôn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình ư, đó là tất nhiên. Biết Uchiha Tsugaku là ở vớt mông ngựa, nhưng Uchiha Nguyệt chính là nghe rất thoải mái. Chật, thông chi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chuẩn bị chiến tranh sự tình, lại phân phó Uchiha Tsugaku xử lý vật tư chiến lược sự tình. Đã cách nhiều năm, Uchiha Nguyệt rõ ràng là xuất lĩnh nhị dạ bộ đội, lại một lần nữa xâm nhập phong chi quốc cảnh nội. Chỉ là, lần này Uchiha Nguyệt đi vào phong chi quốc, chuẩn bị xuất lĩnh không phải Uchiha nhất tộc nhị dạ bộ đội, mà là Hyuga nhất tộc nhị dạ bộ đội. Bây giờ Hyuga bộ tộc, tình cảnh tự nhiên là phi thường lúng túng. Nhất là Uchiha bộ tộc cường thế trở về sau đó, Hyuga nhất tộc người cũng không dám nói mình là hào môn người của gia tộc. Mà ở Uchiha Nguyệt trong cảm giác, hắn biết Hyuga bộ tộc sớm muộn là muốn trở thành phiền toái, cho nên phải là có cơ hội, Uchiha Nguyệt tất nhiên là phải xử lý rơi Hyuga nhất tộc thai hoàng ẩm. Hiện nay, mang theo Hyuga bộ tộc xuất chiến, chính là hắn thiết kế mưu kế, chỉ cần Hyuga bộ tộc thực sự hướng bên trong nhảy nói, Uchiha Nguyệt không ngại trực tiếp hủy diệt đi Hyuga bộ tộc, trong nháy mắt hủy diệt rơi trước đây cổ nổ hạ thôn hào môn gia tộc. Chỉ là, vội vã cáo biệt Na Mỉ Cả Giơ Mỉ Nạ Tổ, Uchiha Tsugaku, Uchiha Nguyệt hiển nhiên là có một ít sự tình cần xử lý. Nếu không, phát động chiến tranh cũng không phải việc nhỏ. Có thể nào không nhiều lắm thương nghị một chút đâu, còn như Uchiha Nguyệt vội vã rời đi, rốt cuộc muốn làm gì, xem Uchiha Nguyệt trưởng trong lòng lại khống chế được tử thần năng lượng sẽ biết. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị cho nữa chính mình sống lại một cái trợ thủ, mà cái kia giúp đỡ chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đều chờ mong thật lâu Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ. Nhưng sống lại Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có chuẩn bị làm cho Uzuma Kikerti Nạ cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uzuma Kina Dù Tổ trực tiếp đoàn tụ. Bởi vì ở nửa năm tích lũy bên trong, Uchiha Nguyệt là hoàn mỹ nắm giữ luân hồi xạ dìn gẳng, luân hồi lục câu ngọc, lưỡng chủng đồng thuật cực hạn sử dụng. Nhưng đang ở Uchiha Nguyệt vừa mới hoàn mỹ nắm giữ luân hồi xạ dìn gẳng, còn có luân hồi lục câu ngọc hoàn mỹ lúc sử dụng. Ba đời hỏa ảnh trô ở lục đạo luân hồi thế giới bỗng nhiên xảy ra dị biến, liền khiến cho được Uchiha Nguyệt phải tìm một đại ngôn nhân, thay thế mình đi trước lục đạo luân hồi trong thế giới, nhìn nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra cỡ tin ạ, có hay không có thể giải quyết rơi trong thân thể ta một cái thai hoàng ẩm, sẽ nhờ vào ngươi.